Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 444, để lộ tin tức. Tào Ngộ ám sát, Giá Y, ngươi còn nhớ rõ cái kia bị ngươi xử lý Ngô Long Đại Tế Ti à? Tần Dương đi tới Giá Y nghỉ ngơi địa phương, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. Giá Y ngẩng đầu, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Tần Dương một chút, nàng không nói chuyện, chỉ có điều trên mặt trong lúc biểu lộ, mang theo một chút Tần Dương nhìn không hiểu đồ vật. Ngươi chớ hiểu lầm, chỉ có điều ta vừa nhận được tin tức, muốn bị phục sinh người, tự thị vị kia Ngô Long Đại Tế Ti. Hóa ra hắn, Giá Y giật mình, trầm mặc một chút, chậm rãi nói. Lúc ấy không ai sẽ ngờ tới có người sẽ đi ám sát hắn. Cũng không ai ngờ tới đúng ta. Hắn tại Ngô Long nhất tộc địa vị rất cao. Thế nhưng lại không phải lấy chiến lực tăng trưởng. Một bộ tộc Đại Tế Ti. Tại yêu tộc bên trong rất là trọng yếu. Liên quan đến tộc đàn truyền thừa. Cũng liên quan đến càng nhiều cấp độ càng sâu đồ vật. Trước đó đúng ta muốn đường rẽ. Chúng ta đều nghĩ lầm, chúng ta đều coi là yêu tộc phí khí lực lớn như vậy. Muốn cứu người, đúng một cường giả tuyệt thế, có thể là một vị đủ để trấn áp một phương phong hào đạo quân. Chỉ không nghĩ tới, chỉ một vị chiến lực cũng không bạt Tiêm Đại Tế Ti. Nhưng càng là như thế, càng lộ ra vị này Đại Tế Ti tính mệnh, so với một vị cường giả tuyệt thế còn trọng yếu hơn. Loại tình huống này, tại yêu tộc bên kia nhưng rất ít gặp. Tần Dương trầm mặt bổ sung Giá Y chưa nói nói. Lấy yêu tộc nhất quán phong cách hành sự. Cường giả vi tôn, một cường giả tuyệt thế cùng vô số nhược kê ở giữa làm ra lựa chọn. Loại này lựa chọn đối với nhân tộc mà nói, khả năng có tranh luận. Nhưng đối với yêu tộc mà nói căn bản không phải lựa chọn. Bọn họ sẽ đương nhiên lựa chọn một vị cường giả tuyệt thế. Tự nhiên mà vậy, bây giờ tất cả mọi người sẽ đương nhiên cho rằng, yêu tộc làm ra sự tình, vì để một vị cường giả tuyệt thế trở về. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Ngô Lăng nhất tộc tiền nhiệm tộc trưởng, ngụy trang thành nhân tộc, tại nhân tộc hành tẩu nhiều năm, hắn đã vẫn lạc, mà ta giết Đại Tế Ti. Truyền thừa của bọn hắn sẽ xuất hiện vấn đề, trừ phi lại xuất hiện một có đại cơ duyên đại trí tuệ tộc nhân. Nếu không lại không thể có thể xuất hiện một vị phong hào đạo quân. Ngày đó ta miễn cưỡng đoạn sinh cơ, đã là đem hết toàn lực, còn lại ta cũng không thể xác định. Tần Dương gật đầu, xem ra tam nhãn yêu quái, vẫn là rất có thể tin, lấy ngày đó tình huống đến xem. Sinh cơ quyết đoán, thường nhân xem ra, tự nhiên là chết rồi. Mà bây giờ, ra xả thân chuyện pháp, Giá Y cũng không xác định Đại Tế Ti có phải hay không đi vào tử vong. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào? Không hề làm gì, trong lòng doanh đế trung quy vẫn là có kiêng kỵ. Ta sẽ dâng thư mời về. Ta việc đã làm, ổn định bắc cảnh thế cục. Sự tình phía sau. Đã cùng ta không quan hệ nhiều lắm, ta hữu tâm nhưng cũng bất lực, không bằng triệt để buông tay, cũng được, vị này đại đế, khả năng bây giờ còn đang hoài nghi, chúng ta tiến vào niệm hải, cho nên mới sẽ như thế, vậy thì chờ, nhìn xem Châu Hoành Thâm sẽ đem chiêu này bài tốt đánh thành bộ dáng gì. Ngày thứ hai, Giá Y chủ động thượng thư. Lấy vết thương cũ tái phát là lấy cớ, chủ động mời về, tin tức rất nhanh liền truyền trở về, doanh đế đáp ứng, thế nhưng lại lấy cớ thương cảm Giá Y, không muốn Giá Y viễn trình bôn ba, để lúc nào đi bắc cảnh thủ đô thứ hai tu dưỡng. Doanh đế tuy nói đã nhiều năm chưa từng tiến về thủ đô thứ hai, nhưng nơi đó tất cả đồ vật, nhưng vẫn là đều đủ, mà trong quân. Châu Hoành Thâm cũng biết chuyện này, ngồi ở kia trầm tư suy nghĩ, sau một lát mới bắt đầu viết thư. Điện hạ cho bẩm, lấy thần chỗ xem, đại đế cơ đích thật là vô ý trọng chỉnh Phi Loan Tam Vệ, cũng không ý chấp trưởng binh quyền. Thần trải qua thăm dò, đều là như thế. Điện hạ nghi tới xây xong, Tùy Hiện bức bách trở mặt, đúng là không khôn ngoan. Trước đây trong quân giải lời đồn, cũng nhìn điện hạ tại Ly Đô truy tra, đến tột cùng là người phương nào. Châm ngòi ly gián, Châu Hoành thâm dương dương sái sái viết mấy ngàn văn, đem thư tín lấy tự thân con đường đưa ra ngoài. Những ngày gần đây, hắn vẫn tại nghĩ, như lời đồn không phải đại đế cơ, đến tột cùng là ai? Nguyên bản tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cũng theo đó biến thành hoài nghi. Lại đến giờ phút này, rốt cục triệt để tin, việc này không có quan hệ gì với đại đế cơ. Ngày đó Tần Dương nói, mặc dù chưa hẳn toàn bộ có thể tin, nhưng trên đại thể hẳn là không vấn đề gì. Đây chính là có người muốn châm ngòi ly gián, như lúc ấy khăng khăng cầm xuống Tần Dương, không tiếc tại thái tử cùng đại đế cơ chính diện trở mặt. Đến lúc đó bọn họ nhưng không có mảy may chỗ tốt. Dù sao, duy nhất thấy được chỗ tốt tựu thị binh quyền, mà binh quyền hiện tại đã giữ tại trong tay hắn. Giá y rời đi thời điểm, Châu Hoành Thâm tự mình đến đây đưa tiễn, lại biến thành vị kia nói chuyện giọt nước không lọt kẻ ra đời. Khách khí không thể, một bộ trong quân trên dưới đều không nỡ giá y bộ dáng. Tần Dương nhìn mà than thở, giá y nói không sai, những người này chỉ cần không liên lụy đến ích lợi của bọn hắn, bọn họ một so một khách khí, một so một dễ nói chuyện. Rời đi trong quân, Tần Dương hơi có tiếc nuối, hắn không có cách nào tiếp tục hao doanh đế lông dê. Đáng tiếc giá y đi, hắn lưu lại cũng không tốt lắm. Ngược lại Tần Dương đúng hữu tâm, cho Châu Hoành Thâm để lộ điểm tin tức, để bọn hắn chớ cùng Đại Yên cắn nhau, cùng đi cắn yêu quốc. Nhưng mà cho dù biết chân tướng, lấy trước mắt tình huống, cũng không cách nào nói. Nói Châu Hoành Thâm cũng sẽ không tin, ngược lại cảm thấy hắn có ý khác, mục đích gì khác, lại tới giải lời đồn. Nếu không nói, lời đồn hại người rất nặng đây này. Nhớ tới cái này, Tần Dương vừa muốn đem trong hải nhãn giải lời đồn tam nhãn yêu quái đánh chết, nhưng thật đánh chết hắn, ngược lại theo ý của hắn, ý thức chui vào hải nhãn, nhìn thấy Sửu Kê ngay tại chật vật viết, tam nhãn yêu quái bị trói buộc gắt gao, chỉ có miệng có thể động. Trên Tần Dương trước tùy tiện nhìn lướt qua, đại khái nhìn một chút đều nói thứ gì. Sau khi xem xong liền bỗng nhiên gầm thét một tiếng, ngươi nói đây đều là thứ gì đồ vật, cứ như vậy muốn chết à? Vọng Tường, Hắc Ảnh, cho ta hào hào thu thập hắn, đừng giết chết là được. Vứt xuống một câu, Tần Dương quay người rời đi. Tam nhãn yêu quái chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu, liền bị Hắc Ảnh giày vò chết đi sống lại, gào cùng mổ heo, là làm sao đều không chết được. Sửu Kê nhìn thấy viết ra đồ vật, không hiểu ra sao, không có phát hiện vấn đề gì, đều chút loạn thất bát tao tân mật, các loại không vì người ngoài biết tin tức đều có. Tần Dương muốn không phải là cái này a, mà Hắc Ảnh giày vò tam nhãn yêu quái. Hắc hắc cười lạnh, Sửu Kê, nói ngươi ngốc, ngươi còn không tin Tần Dương là ai? Con ngươi đảo một vòng, liền có thể nghĩ đến 17-18 cái hại người chủ ý, đầy mình ý nghĩ xấu ra hỏa, đúng dễ lừa như vậy a. Ngươi không thấy cái này so ngươi còn xấu yêu quái, chỉ gào khan, một câu giải thích đều không có a, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra a. Hắn tựu thị nghĩ lừa gạt một chút Tần Dương, nhìn ta giày vò bất tử hắn, chiêu tử lý chỉnh, sắp chết lại cứu sống tới, dám lừa gạt bản lão tổ, đơn giản muốn chết. Sửu Kê giận tím mặt, phí hết như thế đại kinh, viết lâu như vậy, lại là tất cả đều là lừa gạt người đồ vật. Tam nhãn yêu quái bị giày vò chết đi sống lại, không ngừng mắt trợn trắng, mắt thấy liền chỉ còn lại một hơi, liền lại bị hắc ảnh cứu trở về. Liên tiếp 2-3 lần, tam nhãn yêu quái lan tràn tuyệt vọng. Đây là sống không bằng chết. Nhị vị, gì đến nỗi đây? Chúng ta đều bị trấn áp ở chỗ này. Các ngươi vì sao nhất định phải giúp Tần Dương? Không bằng giúp ta ra ngoài. Đến lúc đó yêu mẫu đại nhân tất nhiên sẽ chém giết Tần Dương. Cứu nhị vị, không, cứu ba vị thoát ly khốn cảnh. Hắn không nói lời này còn tốt, ai nghĩ đến vừa nói xong, hắc ảnh khí mặt đều bóp méo. Còn muốn hại ta? Sau một khắc, trong hải nhãn lại vang lên tam nhãn yêu quái tuyệt vọng mà thống khổ kêu rên. Hết thảy nơi này đều có thể bị Tần Dương mang đi ra ngoài. Duy chỉ có ma thủ bị hải nhãn ma thạch trấn áp gắt gao. Tần Dương chính mình cũng không có năng lực đem ma thủ mang đi ra ngoài. Như Tần Dương chết rồi, hắn liền triệt để xong, sẽ vĩnh viễn bị trấn áp tại mảnh này trong hải nhãn. Lại không rời đi hy vọng, tam nhãn này yêu quái lại còn dám ngay ở mặt nói muốn giết chết Tần Dương. Đây là cái gì? Không cùng cấp tại ở trước mặt uy hiếp hắc ảnh, chờ ta đi ra liền giết chết ngươi. Liên tiếp 3 ngày, tam nhãn yêu quái tiếng kêu rên liền không từng đứt đoạn. Cuối cùng kêu rên đều biến yếu, hắn đã nhanh bị giày vò đến ý thức hỏng mất. Sửu Kê nhìn giận tím mặt hắc ảnh, cũng một trận run rẩy, một mực không dám nói lời nào. Mắt thấy người đều sắp bị giày vò chết rồi, mới nhỏ giọng khuyên một câu: "Hắc ảnh, ngươi đem hắn giày vò điên rồi. Chúng ta liền cái gì đều hỏi không ra tới. Tính ngươi vận khí tốt." Hắc ảnh khí nghiến răng nghiến lợi, đầy mắt sát cơ. Sửu Kê thao túng giấy bút bay tới, ngữ trọng tâm trường khuyên tam nhãn yêu quái một câu. Tần Hữu Đức người này kiên nhẫn có hạn, đầy mình ý nghĩ xấu, mà lại có thù tất báo. Tâm nhãn tiểu nhân không thể, nếu là hắn lần sau đến, ngươi còn cần cái này lừa gạt hắn. Ngươi kia cái gì yêu mẫu, liền thật xong, ta vậy mới không tin. Ta cùng các ngươi không giống, các ngươi đã bị mài đi góc cạnh, còn ôm một tia hy vọng. Ngươi đã đều nói, Tần Dương như thế ác độc, đãi có một ngày, ta rốt cuộc không bỏ ra nổi cái gì có giá trị tình báo, biến thành vô dụng, Tần Dương nhất định sẽ không bỏ qua ta. Hắn cũng sẽ không bỏ qua yêu mẫu. Tam nhãn yêu quái cho dù sợ hãi, biết cái gì cũng không nói, khẳng định xong đời, nói láo, cũng cuối cùng cũng có sẽ bị chọc thủng khả năng. Khi đó cũng biết xong đời, nhưng hắn cũng biết, cái gì đều nói xong, hắn cũng giống vậy xong đời. Hắn nhất định phải giữ lại điểm, trước hết chậm rãi kéo dài thời gian càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Hắn biến mất tại đại doanh trong quân, sớm muộn cũng có một ngày, yêu mẫu sẽ tra được hắn biến mất ở đâu. Cũng sớm muộn cũng có một ngày, sẽ truy xét đến trên người Tần Dương. Hắn chỉ cần tận lực kéo dài thời gian liền tốt. Mặc dù đây cũng không phải là biện pháp gì tốt, nhưng trừ cái đó ra, người là dao thớt, ta là thịt cá, hắn đã không có khác ứng đối phương pháp. Ngươi nói thật có đạo lý. Sửu Kê gãi gãi lông vũ, có chút nhận đồng gật đầu. Bất quá ta cũng không phải bị trấn áp ở chỗ này. Nếu ta đi ra, chỉ có hắc ảnh đúng bị trấn áp ở chỗ này. Tần Hữu Đức người này mặc dù chẳng ra sao cả, có thể tin dự nhưng vẫn là đáng tin. Hắn đã nói, khẳng định liền có thể làm được. Ngươi không có bị trấn áp. Tam nhãn yêu quái có chút ngoài ý muốn, trước kia ngược lại từng có, chẳng qua Tần Hữu Đức đem ta thả ra, còn giúp ta khôi phục, tính toán ra, hắn coi như không tệ. Ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tin. Tam nhãn yêu quái lắc đầu, ý chí kiên định rất, hắn chỉ tin tưởng mình. Tùy theo ngươi, ngươi nói tiếp, lần sau Tần Hữu Đức tới, muốn nhìn. Về phần muốn nói gì, có phải hay không lừa gạt Tần Hữu Đức, ngươi tùy tiện. Sửu Kê một bộ thái độ thờ ơ, dù sao chết cũng không phải hắn. tiểu yêu quái cũng được, đại yêu cũng được, cùng hắn có quan hệ gì? Dù sao hắn đúng Tần Dương một bên, Tần Dương thật làm cho hắn ra tay giúp đỡ, đi làm chết một cái đại yêu, hắn cũng không quan trọng, hắn đã sớm không phải chân chính đại nhật kim ô, hắn chỉ một pháp bảo nguyên linh mà thôi, bây giờ nhìn giống một đầu chân chính đại nhật kim ô. Cũng chỉ là bởi vì hắn khôi phục tốt, mà lại so đã từng hoàn hảo thời điểm mạnh hơn. Để hắn cái này nguyên linh, nhìn so một đầu chân chính đại nhật khí thế kim ô càng tăng lên mà thôi. Trong hải nhãn hết thảy, vẫn tại tiếp tục, tam nhãn yêu quái, không ngừng nói loạn thất bát tao sự tình, trừ bỏ trong đó một chút tương đối mấu chốt tình báo. Còn sót lại đối với nhân tộc mà nói, hoàn toàn chính xác tương đối mới lạ, nhưng cái này cũng chỉ là hắn tưới nội dung, dùng để kéo dài thời gian. Tần Dương thì đi theo Giá Y lên đường. Đường xá, hồi tưởng đến trước đó nhìn thấy những tin tình báo kia. Thừa cơ tìm tam nhãn yêu quái gốc ra, một phương diện chỉ muốn thu thập một chút tam nhãn yêu quái, cho hắn nâng nâng tỉnh, một phương diện khác. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra, những nội dung kia, đại bộ phận đều không có tác dụng quá lớn, đều chút bát quái bí văn. Cái gì tam nhãn yêu tộc bên trong, vốn là có hy vọng sinh ra cái thứ hai hữu dụng tam nhãn yêu. Chỉ có điều bị tam nhãn yêu mẫu áp chế, không có khả năng sinh ra, hoặc là tựu thị thứ gì Ngô Long nhất tộc, vì cam đoan huyết mạch thuần khiết, cho tới nay. Đều bóp chết huyết thống không thuần hậu đại, đến mức hiện tại người thân thành thân đều rất phổ biến. Đều chút tại nhân tộc xem ra loạn rối tinh rối mù bí văn. Trước mắt nhìn không có đại dụng, Tần Dương cũng không có hoàn toàn không xem ra gì. Tình báo tích lũy cùng tri thức tích lũy là giống nhau. Ai biết vào ngày thường bên trong xem ra hoàn toàn vô dụng tin tức, có thể hay không tại thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn. Tần Dương cũng biết tam nhãn này yêu quái, mặc dù chiến lực không được, khả năng được phái tới chấp hành phụ thân, châm ngòi ly gián nhiệm vụ, đầu óc chắc chắn sẽ không quá kém. Hắn muốn làm gì? Trong lòng Tần Dương rất rõ ràng. Hắn muốn đi tới, Tần Dương cũng tùy theo hắn. Dù sao những nội dung này, bản thân cũng Tần Dương muốn dùng để làm tích lũy, cũng không đủ hiểu rõ cùng tích lũy. Thật có cái gì kinh bảo tin tức, hắn cũng chưa chắc có thể nhìn ra cấp độ càng sâu đồ vật. Tạm thời liền đợi đến, nhìn xem tam nhãn yêu quái lúc nào, có thể sử dụng những bát quái này bí văn, cho hắn chỉnh ra đến một bộ trăm vạn chữ yêu tộc bí sử. Một đường đến thủ đô thứ hai. Cung điện đã hồi lâu không người ở qua, đại đế không đến, nơi này cũng không có gì được coi trọng hoàng tử hoàng tôn. Liền lộ ra càng thêm hoang vu, thủ đô thứ hai cung trong thành người, từ tỳ nữ đến nội thị, từng cái luống cuống tay chân dọn dẹp, chờ lấy nghênh đón đại đế cơ giá lâm. Một đường dàn xếp lại, dựa theo quy củ Tần Dương không có cách nào vào ở tiến cung thành. Dứt khoát tại cung bên cạnh thành, cáo mượn oai hùm mua một tòa trạch viện. Nhưng mà, ngay tại hắn dàn xếp lại cùng ngày, một ngoài ý liệu người, lại mang theo hai vò tử rượu, tới cửa bái phòng. Hàn đại nhân, thật sự nhân sinh nơi nào không gặp lại, người ta quả thật có duyên phận. Tần Dương cười ha ha lấy xông tới, tiện tay lấy đi trong tay Hàn An Minh rượu. Đứng tại cổng cao giọng cười to, Hàn đại nhân, ngươi quá khách khí, tới thì tới, còn mang lễ vật gì? Chúng ta quen biết nhiều năm, không thể quy củ nhiều như vậy, nha, vẫn là thưa thớt thất hoa nhưỡng, đồ vật tại Nam Cảnh cũng khó khăn đến thấy một lần. Bắc Cảnh là không gặp được tốt đồ vật, Hàn An Minh khóe miệng có chút đánh đánh, mí mắt cuồng loạn. Mỗi một lần nhìn thấy Tần Dương, đều cảm giác được có bất hảo sự tình phát sinh. Bây giờ trông thấy Tần Dương như vậy nhiệt tình, lại hồi tưởng lại đã từng không tốt quá khứ, Tần tiên sinh, mạo muội tới chơi, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, Hàn đại nhân khách khí, mời vào bên trong. Tần Dương nhiệt tình lôi kéo Hàn An Minh tiến vào tòa nhà. Dư quang liếc qua tòa nhà bên ngoài, như ẩn như hiện người theo dõi, cười càng vui vẻ hơn. Vốn là suy nghĩ đánh như thế nào phát những người này đâu. Hàn An Minh tới quá là thời điểm, bây giờ nhìn xem ai còn dám tùy tiện nhìn trộm, ai dám cả gan làm loạn chui vào tiến đến, có người dám làm như thế. Tần Dương liền dám cho đối phương gắn một nhìn trộm định thiên ti bí ẩn tội danh. Đi vào trong phòng vào chỗ, Tần Dương mới khui rượu cái bình, cho Hàn An Minh rót rượu, một bên thuận miệng hỏi một câu, Hàn đại nhân, các ngươi trong định thiên ti ngoại hầu, chẳng lẽ liền ngươi một người a? Làm sao nhiều lần có chuyện gì, đều muốn ngươi cái này đường đường nhất phẩm ngoại hầu tự mình đến xử lý. Đại đế cơ tới thủ đô thứ hai, ta chẳng qua là phụng mệnh, đến đây nhìn xem, dù sao nơi này đã hồi lâu không có hoàng gia người tới trước. Hàn An Minh cũng thuận miệng trở về, câu, bưng chén rượu nhấp một miếng, liếc mắt Tần Dương, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể có người khác đến, hắn mới không đến, định thiên ti nhất phẩm ngoại hầu, hoàn toàn chính xác không phải một. Là cùng đại đế cơ bên này đã từng quen biết, mà lại trước mắt đến xem, coi như hài hòa, lần này vốn chính là muốn tới tìm Tần Dương, hết lần này tới lần khác hiện tại có đại đế cơ đang nhìn. Lại thêm trước đó tao ngộ, hắn cũng không tốt trực tiếp giải quyết việc chung tra hỏi. Đến lúc đó nhất định cái gì đều hỏi không ra đến, còn không bằng đến tùy tiện đàm một chút. Hai người câu được câu không hàn huyên thật lâu, Tần Dương nửa bình thất hoa nhưỡng vào trong bụng, vậy mà mặt không đỏ tim không đập, cùng người không việc gì. Hàn An Minh nhìn đau lòng không thôi, rượu này là chính hắn bỏ ra rất lớn đại giới mới lấy được. Không nghĩ tới Tần Dương uống cùng uống nước, một chút việc đều không có, tuy nói sớm biết Tần Dương hải lượng. Lại không nghĩ rằng sẽ hải lượng đến loại tình trạng này. Loại này vật đại bổ. Tần Dương thân bị trọng thương, vậy mà cũng không có gì phản ứng. Hàn đại nhân, ngươi người thật bận rộn này. Lần này tới, chung quy không đến mức chính là vì đến xem ta. Mời ta uống rượu, chúng ta giao tình. Còn có cái gì khó mà nói. Ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi. Tại hạ nhất định phối hợp. Đích thật là có việc muốn hỏi một chút ngươi. Hàn An Minh thầm than một tiếng, quả nhiên ai cũng biết người của định thiên ti tới cửa không có chuyện tốt. Là như vậy, ta muốn hỏi hỏi Tần tiên sinh chuyện liên quan đến sát tự bia xá thân vong tử bốn chữ này, đúng từ Tần tiên sinh truyền tới, mà xả thân chuyện pháp cũng Tần tiên sinh phát hiện, cho nên ta muốn ở trước mặt hỏi một chút Tần tiên sinh. Nha, chuyện này hiện tại đã mọi người đều biết đến tình trạng như thế rồi sao? Xem ra ngày bình thường có thể nhìn thấy bệ hạ trên bàn tấu chương người. Không phải số ít, Tần Dương cười ha ha. Trên mặt trào phúng, cũng không có ai tất cả đều biết. Định thiên ti biết đúng bệ hạ thụ ý. Ta chỉ muốn hỏi một chút Tần tiên sinh liên quan tới sát tự bia chi tiết. Hàn An Minh quả quyết, nói sang chuyện khác, tin tức là ai truyền đi. Tự nhiên định thiên ti đúng biết, cũng biết vì cái gì, nhưng không thể nói rõ. Chi tiết còn có cái gì có thể nói, dù sao người ta vi ngôn nhẹ, nói cũng không ai tin. Ta nói sát tự bia đúng cái hố to. Đúng yêu tộc vì cứu sống một người, đặt ở chỗ đó mồi nhử, dẫn tới đại doanh cùng đại yên giao chiến không ngớt, để chịu không được dụ hoặc người hiến tế xả thân. Các ngươi ai mà tin? Yêu tộc, Hàn An Minh kinh hãi. Vâng, mà lại là vì phục sinh Ngô Long nhất tộc đại tế ti. Bọn họ, được rồi, nói cái này làm gì? Dù sao cũng không ai tin. Nói ngược lại sẽ bị người hoài nghi, còn nói ta giải lời đồn. Tần Dương nói được nửa câu, đã thu trở về, tự mình uống rượu, mới vừa rồi mặt còn không đổi sắc, tim không nhảy. Bây giờ chợt ở giữa, tựu hữu bảy phần men say, Hàn An Minh khí hàm răng ngứa. Đáng hận nhất chính là nói chuyện nói một nửa người, hận không thể để cho người ta tại chỗ đem nó đánh cái gần chết. Chờ đến sau khi nói xong nửa câu, lại đem triệt để đánh chết. Tần tiên sinh, chúng ta tựu thị nói chuyện phiếm mà thôi, không phải công sự, vào ta chi tai, liền rốt cuộc cùng tiên sinh không quan hệ rồi, có cái gì tốt nói. Bắc cảnh trong quân, ngươi lại không biết, trong quân đã có xuất hiện hai thanh âm, lên phân tranh dấu hiệu, định thiên ti sẽ không ai tải, ngươi cũng đừng hù ta, cụ thể tình huống như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngược lại ta đúng hữu tâm nói cái gì, nhưng tình huống kia, ngươi lại không biết, ta nói Châu Hoành Thâm sẽ nghĩ như thế nào. Hàn An Minh khẽ cười khổ, hắn làm sao có thể không biết, như là đã có giải lời đồn chuyện, Tần Dương lại nói cái gì, cũng chỉ đúng bằng bạch bị người chụp thực giải lời đồn mũ. Ta cùng Châu Đại Nhân khẳng định đúng không giống, ta luôn luôn là tin tưởng tiên sinh học thức, cũng tin tưởng tiên sinh làm người, ta đặc biệt muốn biết, tiên sinh là thế nào xác định như vậy, nói cho ngươi cũng không sao. Có cái tiểu yêu nhập thân vào vị kia liên quan vu cáo ta tiểu tốt tử trên thân, hắn chủ động tung ra ngoài chân tướng, ngược lại cuối cùng bị Châu Hoành Thâm trở thành lời đồn, rốt cuộc không có mấy người tin. Ta đối với nghiêm hình tra tấn, các loại uy hiếp mới biết được, bọn họ vì phục sinh Ngô Long đại tế ti, đáng thương điện hạ thân thể bị trọng thương, thương thế liền so ta thoáng nhẹ một chút, vẫn còn muốn lao tới tiền tuyến, lại không bị tín nhiệm, bị họ cho âu trắng trợn làm trái hướng quy, bằng bạch đoạt quyền, biết chân tướng cũng một lòng vì muốn tốt cho đại doanh, lại rơi đến kết quả như vậy, còn có cái gì dễ nói. Ngươi chớ hỏi, ta cái gì cũng không biết, ta cũng không biết những thượng cổ đó yêu văn, toàn bộ đều là ta nói mò. Tần Dương hàm hàm hồ hồ một trận phàn nàn, dường như rượu hậu kình đi lên, phù phù một tiếng liền nằm ở trên bàn nằm ngáy o o. Tần tiên sinh, Hàn An Minh thăm dò tính kêu một tiếng, Tần Dương không phản ứng chút nào. Hàn An Minh cũng không biết Tần Dương đúng thật say, vẫn là giả say, chẳng qua nhìn một chút hai vò tử thất hoa nhưỡng, cơ bản đều bị Tần Dương uống, hắn vẫn cảm thấy đúng hậu kình đi lên. Thất hoa nhưỡng, căn bản không phải cho Tần Dương thực lực này người uống. Tần tiên sinh, ta đi trước, ngày khác trở lại đến nhà bái phòng. Hàn An Minh đem Tần Dương vịn nằm tại trên giường, mới quay người rời đi. Đợi đến hắn biến mất, Tần Dương từ trên giường bò lên, nhìn đại môn phương hướng, trong nội tâm cảm thán, lão Hàn người này đúng là không thích hợp tại Định Thiên Ti loại này địa phương âm u đợi. Đổi lại người khác, sợ là sẽ phải thừa cơ đem nơi này sờ cái đinh chỉ lên trời, đem hắn cũng điều tra cái úp sấp. Lão Hàn vậy mà liền như thế đi. Chẳng qua thất hoa nhưỡng, thật đúng là đại bổ, thật lâu không có hưởng qua. Lão Hàn xuất thủ thật hào phóng. Lão Hàn lần này tới, tuyệt đối là vì tra chuyện sát tự bia, mà lại hắn khẳng định không phải mới tới, chỉ có điều không có tra được cái gì mấu chốt, lúc này mới thừa cơ đến hỏi hắn. Xem ra doanh đế đúng là không phải cái gì cũng không làm, chỉ có điều làm cũng chưa chắc có người biết. Thuận thế đem những tin tức này giao cho Hàn An Minh. Chuyện về sau, Tần Dương cũng không cần quản. Định Thiên Ti tuyệt đối sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Dẫn đầu muốn đi tra, nhất định là vị kia Ngô Long đại tế ti. Bọn họ đi thăm dò cạn, tra không được cái gì. Tra sâu, nhất định đả thảo kinh xà. Yêu quốc bên kia cũng tất nhiên sẽ coi là sự tình bại lộ, đến lúc đó bọn họ phục sinh Ngô Long đại tế ti, đến tột cùng là vì cái gì? Chắc chắn sẽ có dấu vết mà theo. Trở lại mới móc ra mật thất bên trong. Tần Dương lấy ra quỷ thần lệnh, cùng Ngật Lâu đại lão truyền bá cái đường dài. Sau một lát, quỷ thần lệnh treo ở giữa không trung. Một tia tối tăm mờ mịt vầng sáng hiển hiện. Ở giữa không trung ngưng tụ ra Ngật Lâu đại lão bộ dáng. Gặp qua lễ, Ngật Lâu đại lão đánh giá Tần Dương, hơi có chút kinh ngạc. Ngươi đi làm cái gì rồi? Như thế nào tổn thương nghiêm trọng như vậy? Đây đều là nhanh tốt lắm bộ dáng. Trước đó kém chút nhục thân sụp đổ. Việc này nói rất dài dòng. Trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Sau này hãy nói, lần này ta tìm tiền bối là có chút chuyện muốn thỉnh giáo một chút tiền bối. Ngươi nói, Tần Dương đem tam nhãn yêu quái chuyện nói một lần, mới hỏi, tiền bối, có thể hay không lợi dụng cái này hóa thân? Chú sát tam nhãn yêu mẫu, có thể ngược lại có thể. Chẳng qua, tam nhãn yêu mẫu, chính là nhất tộc chi tôn, chính là nhất tộc hạch tâm. Cái hóa thân này mặc dù quan hệ mật thiết, nhưng muốn bằng đây, chú sát yêu mẫu, nhưng cũng cần rất nhiều điều kiện, rất nhiều chuẩn bị, mà lại không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được. Lê tộc có nhất môn trăm ngày chú, vừa vặn phù hợp, ngươi là sợ bại lộ bí mật của ngươi à? Ngật Lâu giọng nói bình tĩnh, căn bản không có cảm thấy Tần Dương muốn giết tam nhãn yêu mẫu đúng cái đại sự gì. Đã đối địch, đối phương lại có khả năng tới giết hắn. Đã giết thì đã giết. Huống chi đối phương nếu là yêu tộc. Không, ta chỉ hỏi một chút mà thôi. Ta cũng không tính giết tam nhãn này yêu quái. Tần Dương lắc đầu. Hắn chỉ muốn biết mà thôi. Biết đến càng thêm cụ thể một điểm. Còn có một chuyện, muốn hỏi một chút tiền bối biết chút ít cái gì? Hay là có đề nghị gì? Tần Dương lại đem sát tự bia, còn có muốn phục sinh Ngô Long đại tế ti chuyện nói một lần. Ngật Lâu trầm ngâm một lát, sát tự bia chẳng lành, ngươi không cần thiết trên tu hành sát đạo pháp môn, ngược lại môn kia vong tử pháp, ngươi có thể tu hành một chút, chung quy có thể tính đúng cùng tử cục bên trong đọ sức nhất tuyến sinh cơ chi pháp. Cho dù sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ cần không có đi vào tử vong, cho dù không có tu tập xả thân pháp, cũng vẫn là sẽ có cơ hội một lần nữa nhóm lửa sinh cơ. Về phần Ngô Long đại tế ti, hắn tại Ngô Long nhất tộc bên trong, không tính mạnh nhất, là địa vị, lại không thua lão phu tại Lê tộc thân phận. Hắn sống quá lâu, biết được vô số bí mật, đã yêu quốc như thế hao tổn tâm cơ. Chỉ có thể bởi vì có chuyện gì, chỉ có hắn biết, hoặc là, chỉ có hắn có thể làm được, nhưng hắn còn chưa kịp truyền thừa liền bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Người cũng đã có chỗ suy đoán rồi, ta chỉ suy đoán, chuyện này đối với tại Ngô Long nhất tộc, còn có yêu quốc đại tộc, đều có rất lớn lợi ích, mới có thể để cho bọn họ như thế trên dưới một lòng. Nhưng ta đoán không được. Đến tột cùng đúng cái gì lợi ích, có thể để cho tất cả yêu tộc đều chạy theo như vịt, mà lại cùng Ngô Long nhất tộc lại trực tiếp quan hệ. Cũng chỉ có đồng dạng đồ vật, Ngật Lâu có chút híp mắt lại, Trịch Địa Hiếu Thanh, chân long không phải sớm tại thượng cổ, liền đã toàn bộ diệt tuyệt a. Tần Dương có chút ngoài ý muốn, còn sống chân long. Đích thật là không còn có, nhưng chân long lưu lại đồ vật vẫn còn có. Ngô Long nhất tộc chính là chân long hậu duệ. Vị kia Ngô Long đại tế ti, thực lực không tính quá mạnh, nhưng hắn sinh ra, thọ nguyên liền muốn so với nhân tộc kéo dài hàng trăm hàng ngàn lần. Bọn họ biết một chút người bên ngoài không biết sự tình. Thật sự quá bình thường. Ngô Long nhất tộc nếu biết chút ít cái gì, lại chịu chia lãi một chút chân long bảo vật, những yêu tộc kia hoàn toàn chính xác sẽ nhẫn nhịn không được cái này dụ hoặc. Nếu có được đến chân long huyết mạch loại hình đồ vật, bọn họ tộc đàn về sau cũng có thể biến thành chân long hậu duệ. Vô luận thực lực, vẫn là tại yêu tộc địa vị, đều hoàn toàn khác biệt. So sánh dưới, hỗ trợ phục sinh Ngô Long Đại Tế Ti, chẳng qua là món không có ý nghĩa việc nhỏ, cũng không thể không làm chuyện. Ngật lâu sau khi nói xong, nhìn chằm chằm Tần Dương, lông mày cau lại, ngươi khôi phục hơn phân nửa, lại còn có như thế nặng thương thế, ngươi cũng nên tăng lên một chút cảnh giới. Căn cơ vững chắc, nội tình hùng hậu, tuy nói mới tốt chuyện, nhưng cảnh giới của ngươi đã hạn chế thực lực của ngươi. Tiền bối, trên thực tế, ta cho dù mạnh hơn hai cái cảnh giới, kết quả cũng sẽ không theo hiện tại chênh lệch quá nhiều. Tần Dương nhếch nhếch miệng, nhớ lại một chút lúc ấy Doanh Đế xuất thủ hình tượng. Đối với Doanh Đế bản tôn mà nói, linh đài cùng đạo cung hẳn là không khác nhau lớn bao nhiêu, có thể còn sống sót, còn toàn dựa vào mình phá ba thước bản lĩnh. Lúc ấy ngạnh sinh sinh đem hắc hoa đào lên. Người thị gặp đạo quân a. Không sai biệt lắm, Ngật lâu hơi có chút ghé mắt nhìn Tần Dương một chút. Gật đầu, người chỉ suýt nữa nhục thân sụp đổ. Hoàn toàn chính xác xem như đi đại vận. Nếu không dạng này, ta phái chọn người, cho ngươi làm hộ vệ. Như thế không cần, bên người ta có một hộ vệ. Đầy đủ dung, vậy thì tốt, ngươi tự giải quyết cho tốt. Như sự kiện kia thật đối với yêu quốc trọng yếu như vậy. Chỉ cần có người tra được nơi này, cùng ngươi có quan hệ hay không, ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Ngật lâu nói, tiếng nói cũng có chút lời nói thâm thía. Ngươi cần ghi nhớ, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Làm sát tác giết, cùng những yêu tộc kia, rằng không là cái gì đạo nghĩa lễ pháp, cũng rằng không được quy củ. Những yêu tộc kia, cách một giết một, có thể sẽ có hay không cô người, nhưng xếp thành đội, cách hai cái giết một, tuyệt đối sẽ có bỏ sót, nhớ lấy không thể đối bọn hắn sinh ra nhân tâm. Vãn bối hiểu, đa tạ tiền bối yêu mến. Tần Dương thành thành thật thật hành lễ nói tạ, cũng không biện giải, hắn đối với yêu tộc, kỳ thật đúng là không có gì thành kiến. Đối với những dị tộc khác, cũng đồng dạng không có, chỉ có điều nhìn Ngật lâu ý tứ trong lời nói này. Rất hiển nhiên đã từng trải qua chuyện gì đó không hay. Đến mức để hắn đối với yêu tộc sinh ra như vậy chán ghét chi tâm. Lão tiền bối dạy bảo, vẫn là phải nghe, cụ thể như thế nào làm, phải nhờ vào mình. Ngật lâu trông thấy Tần Dương bộ dáng như vậy, vui mừng cười cười. Biến mất không thấy gì nữa. Thu hồi quỷ thần lệnh, Tần Dương lấy ra mông sư thúc chân dung, muốn sẽ liên lạc lại một chút mông sư thúc, hỏi một chút tình hình gần đây như thế nào. Chỉ có điều, không đợi hắn mang lên hương án, mật thất cấm chế liền bị người xúc động, mở ra cấm chế, rời đi mật thất, chỉ thấy nhân ngẫu sư trong tay mang theo một đầu dài ba thước chồn. Có yêu vật chui vào, nguyên bản ta coi là có thể lẻn vào đến cái này. Khẳng định thực lực cũng không tệ lắm, không nghĩ tới dùng sức quá mạnh, đem nó đánh chết liền đánh chết. Mặt hàng này, xem xét liền hỏi không ra tin tức gì, lông mày Tần Dương cau lại, vạn vạn không nghĩ tới, yêu tộc vậy mà như thế làm bừa, thật đúng là thà giết lầm chớ không tha lầm. Căn bản không tuân theo quy củ, cũng không có nhân tộc lo lắng. Cái này trồn, tới đây, 89/10 đúng muốn bắt đi mình. Bị bắt đi kết cục, trên cơ bản là chết chắc. Cái này khiến Tần Dương cảm giác giống như là về tới từng tại hoang dã thời gian. Thời điểm đó tu sĩ, cũng sẽ không có thần triều bên trong như vậy lo lắng trùng điệp. Vô luận thân phận gì? Chỉ cần có một tia hoài nghi, liền trực tiếp ra tay. Hậu quả cái gì, rất nhiều người căn bản sẽ không suy nghĩ. Về sau nhưng phàm là gặp được chui vào tiến đến yêu vật, trực tiếp làm thịt nấu canh. Về phần cái này, cho Hàn An Minh đưa đi. Ngươi có thể tìm tới hắn. Có thể. Nhân Ngẫu Sư mang theo Chồn rời đi, tìm được Hàn An Minh, tiện tay cầm trong tay yêu vật vứt trên mặt đất. Đây là đưa cho ngươi. Vứt xuống yêu vật, Nhân Ngẫu Sư xoay người rời đi. Hàn An Minh nhìn qua trên đất yêu vật, sắc mặt xanh xám. Thủ đô thứ hai mặc dù kém xa Ly Đô như vậy, thủ vệ xâm nghiêm, các loại phòng hộ nghiêm mật, nhưng chung quy cũng thủ đô thứ hai. Đại đế lâu không giá lâm, vậy cũng không nên như thế. Lại có yêu vật có thể lẻn vào đến thủ đô thứ hai, lẻn vào đến cung bên cạnh thành sát nhân, hơn nữa còn là hôm nay hắn vừa đi qua địa phương. Đây là cái gì? Đây là đánh mặt đây này. Tần Dương cái gì cũng không nói, cũng không có trước làm lớn chuyện, mà trước đem yêu vật đưa đến hắn, đã là cho hắn nhân tình to lớn. Nếu thật là trước làm lớn chuyện, hắn vị này còn tại thủ đô thứ hai nhất phẩm ngoại hầu, vậy mà trước đó cái gì cũng không biết, hắn phải gánh vác chịu tội liền lớn, đưa tới thủ đô thứ hai bên trong Định Thiên Ti cấp dưới. Hàn An Minh trầm mặt ngồi ở vị trí đầu, yêu vật bị ném trên mặt đất, những Định Thiên Ti đó cấp dưới, nhìn thấy trên đất yêu vật, lại nhìn Hàn An Minh âm nhanh nhỏ ra hắc thủy mặt. Chỗ nào vẫn không rõ, đây là xảy ra chuyện. Sau một hồi lâu, Hàn An Minh chậm rãi hỏi một câu, người đến đông đủ a? Bẩm đại nhân, còn kém hai người. Đúng, không cần cho ta nói bọn họ là ai, để bọn hắn mình lăn đi Định Thiên Ti nhà ngục, dám thiện đào giả, giết không tha. Rõ. Hai câu nói công phu, người phía dưới toàn bộ đều thu hồi tiểu tâm tư, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, từng cái đều là một mặt trang nghiêm ngồi ở chỗ đó chờ mệnh lệnh. Bản quan hôm nay mới đi một chỗ tìm người hỏi qua lời nói, mà liền tại cùng ngày, tựu hữu yêu vật tiến đến ám sát. Chẳng qua một thần môn yêu vật, làm sao có thể giấu giếm được tất cả mọi người con mắt, lẻn vào đến thủ đô thứ hai bên trong. Các ngươi ngày bình thường đều làm thế nào chuyện? Có phải hay không nhất định phải đợi đến có yêu vật lẻn vào đến cung thành giết người, các ngươi mới có thể phát hiện? Hàn An Minh càng nói hỏa càng lớn, âm điệu thẳng tắp cất cao, sát khí trên người dường như phun trào phun ra ngoài. Cho bản quan cha, vô luận cha được ai, tư thông yêu tộc đều cầm xuống. Các ngươi ngày bình thường đang bồi đều lười tán đã quen, đã sớm quên Định Thiên Ti là địa phương nào rồi. Các ngươi ngày bình thường thu chút chỗ tốt, không ảnh hưởng toàn cục, lười nhác truy cứu. Hôm nay các ngươi ai liên lụy đến trong chuyện này, hiện tại liền đứng ra, còn có thể mạng sống. Nếu cuối cùng điều tra ra, vậy cũng đừng trách bản quan theo lẽ công bằng xử trí. Người phía dưới bị sát khí bao phủ, toàn thân như gặp phải kim đâm, nhưng cũng không ai dám động một cái. Không ai a, không ai liền tốt, hy vọng cuối cùng điều tra ra cũng không ai có liên lụy. Hiện tại đi thăm dò, cho các ngươi thời gian 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, nếu là cha không rõ ràng, chính các ngươi biết kết quả, người của Định Thiên Ti giải tán lập tức. Trong lúc nhất thời, thủ đô thứ hai khắp nơi đều là Định Thiên Ti mật thám, các loại phòng hộ cũng trong nháy mắt tăng cường đến cực hạn, ra vào người đều phải bị cẩn thận kiểm tra. Bầu không khí bất chi bất giác liền biến thành có chút thần hồn nát thần tính, nhưng mọi người cũng đều không có quá để ý, còn tưởng rằng là gần nhất đại đế cơ tới, mọi người làm một chút mặt ngoài công phu, không cho người ta tại chỗ bắt tại chỗ cơ hội. Tự nhiên Tần Dương cũng biết chuyện này, cũng biết vì cái gì hắn không có đem sự tình làm lớn chuyện, mà đưa cho Hàn An Minh, thuận tay bán cái tốt, cũng đồng thời để Hàn An Minh đi thăm dò, đi xử lý. Hắn căn bản không cần tự mình ra tay quản. Muốn nói một chẳng qua thần môn yêu tộc, tại không nội ứng trợ giúp tình huống dưới, như thế dễ như trở bàn tay lẻn vào đến thủ đô thứ hai. Tần Dương là tuyệt đối không tin, thủ đô thứ hai các loại phòng hộ kém Salido, nhưng cũng không trở thành yếu thành bộ dáng như vậy. Vô luận ai muốn hại hắn, đối phương lần này đắc tội cũng không chỉ đúng hắn, mà đem Hàn An Minh cũng chiêu tử bên trong đắc tội. Hàn An Minh nếu là truy tra ra đến tột cùng là ai, hắn xác định vững chắc chơi xong. Tư Thông yêu tộc trợ giúp yêu tộc tiến vào cung bên cạnh thành, ám sát trong quân người, tội danh không ai có thể gánh vác được. Dù sao Tần Dương ở những người khác xem ra đúng giá y người, nhưng bên ngoài Tần Dương còn có một trong quân thân phận. Tần Dương không nhiều để ý tới, tiếp tục chờ đợi ở đây. Không sao, liền nhìn xem tam nhãn yêu quái trình bày Sửu Kê ghi chép bát quái tin tức, con hàng này đúng là chuẩn bị tiếp cận cái này, làm ra một bộ trăm vạn chữ. Nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua, thành nội cũng truyền tới Định Thiên Ti bắt người tin tức. Trong thành một cái gia tộc bị liên lụy, hiện tại toàn bộ bị khống chế, ngay tại nghiêm thẩm, kết quả như thế nào? Còn chưa có đi ra, chờ ra. Tự nhiên Hàn An Minh sẽ đến cho hắn nói một tiếng. Xem hết tam nhãn yêu quái đổi mới, lại kết thúc khi thiên tu hành. Tần Dương đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Nhưng mà, đẩy cửa ra, bước ra đi bước đầu tiên, con mắt Tần Dương khẽ híp một cái, bất động thanh sắc tiếp tục đi. Đi đến trong viện thủy tạ, Tần Dương ngồi ở kia tự mình uống rượu. Không bao lâu, Nhân Ngẫu Sư từ bên cạnh đi tới, đứng tại một bên, lẳng lặng chờ lấy. Sự tình xong xuôi, xong xuôi, ngồi xuống uống một chén. Đây chính là ta túy sinh mộng tử, uống một chút, ít một chút. Ta ngày bình thường đều không bỏ được uống một chén. Đa tạ, Nhân Ngẫu Sư ngồi xuống về sau, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng sau khi ngửi một cái. Uống một hơi cạn sạch, rượu cửa vào, lại nhắm mắt phẩm vị chỉ chốc lát, thở dài một tiếng, coi là thật mới tốt rượu, ngươi coi là, uống say, là thật sẽ chết, nói, Tần Dương đứng người lên, thu hồi bầu rượu, dường như đau lòng, không dám uống nhiều, chỉ có điều đi đến sau lưng Nhân Ngẫu Sư, Tần Dương trở tay cầm hơi mờ phù văn kiếm. Trong nháy mắt từ Nhân Ngẫu Sư cái ót đâm vào, mũi kiếm từ mi tâm xuyên qua mà ra, thoáng chốc ở giữa, quanh mình một trận ba động kỳ dị chậm rãi tán đi, ghé vào trên bàn Nhân Ngẫu Sư, đã khí tức hoàn toàn không có, trong mắt còn lưu lại một tia kinh hãi. Tần Dương rút ra phù văn kiếm, thân hình Nhân Ngẫu Sư chậm rãi biến thành một màu da đen nhánh. Cái mũi tiêu nghỉu xuống có thể che khuất miệng quái vật. Liền điểm ấy trình độ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Học người ta chơi cái gì trong mộng lời nói khách sáo. Trong mộng ám sát, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.